Tận thế nhạc viên, chương 843, khẩn cấp báo cáo. Một cái anh hùng mẫu thân hôm nay tao ngộ khó sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh trình đã kéo dài 25 giờ. Bác sĩ vẫn cứ tại cố gắng. Toàn bộ bệnh viện đều bị anh hùng mẫu thân ý chí lực khuất phục. Nhưng là thai nhi không chịu ra tới. Làm mẹ ta cũng không có cách nào. Này hai tháng sinh tiểu hài không nhiều. Ai hắc hắc hắc, làm sao bây giờ? Các ngươi nói đi, bảo hài tử hay là bảo đại nhân? Đúng rồi, thuận tiện hỏi chuyện này. Vé xe lửa như thế nào mua? Cần dự định sao? Tấu chương xong, cách chương.